Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 347, đến tiếp sau. Hiện tại, chỉ còn dư lại Grindelwald một người vẫn cứ ở một đám người trước mắt dừng lại hắn biểu hiện lạnh. Nhạt quay đầu lại nhìn mọi người một chút, mặt mũi già nua lên không thấy rõ hỉ nộ. Sau đó cái kia hơi hơi vẩn đục con ngươi ở trong tản mạn ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên đem ma trượng giơ lên, McGonagall giáo sư không có suy nghĩ nhiều. Cho dù đại não có chút bị này đột nhiên không kịp chuẩn bị hiện thực xung kích đến hơi choáng, vẫn là ngay lập tức đứng ở bọn học sinh trước người. Tương tự quay về Grindelwald giơ lên ma trượng. Đây là nàng làm giáo sư bản năng thế, nhưng Grindelwald cũng không có hướng về bọn họ khởi xướng tiến công. Ta đối với các ngươi này quần người yếu có thể không có hứng thú gì, hắn lạnh nhạt giơ lên mắt của mình bí, ngắm nhìn trước một nhóm lớn từ người, sau đó chậm rãi cầm trong tay ma trượng hướng lên trên chỉ tay một cái rừng rực. Cả người dục hỏa hỏa long đột nhiên từ ma trượng đầu ma trượng biến ảo mà ra. Cuồng bạo hướng lên phía trên xê dịch mà lên. Chói mắt, hướng về cao cao tầng trệt trắng trợn phá hoại. Hỗn loạn hòn đá, gạch khối với chỗ cao không ngừng rơi rụng. Tạp trên mặt đất, bắn lên tung bay bụi mù mà bản thân của hắn vẫn cứ duy trì cương thi bình thường khuôn mặt. Thân hình cũng dần dần trong suốt. Huyễn ảnh di hình, disapparition, rời đi bộ phép thuật Zealot Grindelwald rời đi. Tựa hồ tỏ rõ cuộc chiến đấu này triệt để kết thúc, nhưng đáng sợ sức ảnh hưởng nhưng mới chậm rãi bắt đầu bạo phát lên. Kết quả của cuộc chiến đấu này đủ khiến vốn là cuồn cuộn sóng ngầm Anh Quốc phù thủy giới long trời lở đất, sau đó không khí rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Chỉ có cách đó không xa, phế tích bên trong treo ở gạch khối lên phá nát vải cùng bị lật tung ghế ngồi bám vào không bị tắt hỏa diễm, dùng sức phát sinh đùng đùng đùng đùng thiêu đốt tiếng vang để cầu chứng minh cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Gian phòng rộng rãi bên trong, những kia nhạt ngọn lửa màu đỏ tỏa ra ánh huỳnh quang. Là như vậy lờ mờ, sau đó chính là một trận thê thảm tiếng khóc cắt ra yên lặng bầu không khí. Trelawney giáo sư tựa hồ lúc này mới ý thức được vừa nãy mình làm ra cỡ nào có dũng khí một chuyện. Hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất khóc ròng ròng lên. Nước mắt mơ hồ hai mắt của nàng. Nàng đưa nàng cái kia phó rộng lớn kiểu cũ kính mắt hái xuống, xoa hốc mắt của chính mình. Lúc này bọn họ mới có sức lực cùng ý thức bắt đầu bi thương lên còn lại học sinh. Nhưng là biểu hiện nghiêm túc nhìn phía trước nam tính khắc chế mà nghiêm túc cho tới chỉ có hai nữ sinh, đặc biệt là Hermione, đã bắt đầu nức nở lên. Dumbledore rơi xuống tiến vào màn tre bỉ ngạn. Mãi mãi cũng sẽ không trở về. Hiện nay ma pháp giới mạnh mẽ nhất phù thủy Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng, được công nhận vì là đương đại vĩ đại nhất phù thủy. Cấp 1 Merlin huân chương người đoạt giải. Hội Phượng Hoàng người sáng lập cùng bảo mật người. Quốc tế ma pháp sư liên hợp hội chủ tịch. Hội đồng thủ tịch ma pháp sư vô số danh hiệu cùng vinh dự gia thân nam nhân. Liền như thế chết đi. Thậm chí không có để lại nên có thi hài hài cốt, không còn những kia tên gọi ở sống và chết giới hạn. Trước mặt, có vẻ hơi buồn cười bởi vì này không có ý nghĩa gì. John có vẻ rất dại ra. Tấm kia tràn đầy tàn nhang trên mặt mất cảm giác cực kỳ. Cái kia đôi mắt mất đi tiêu cự. Si ngốc ngây ngốc nhìn phía trước tàn tạ một mảnh. Tựa hồ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Harry cũng giống như vậy. Thế nhưng so với hắn phản ứng lại đến càng mau một chút. Ngược lại rơi vào một trận cuồng loạn dáng dấp. Hiện tại rất tự trách. Nếu như lại sớm một ít chạy tới. Đúng hay không liền có thể ngăn cản hắn không? Hắn không có chết. Hắn sau đó còn có thể bò ra ngoài. Hắn không có triệt để rơi vào đi. Giáo sư nói không chắc đang đợi chúng ta đi cứu nàng. Harry cuồng loạn nói, hắn giãy giụa muốn vọt tới cái kia màn che trước. Sau đó một luồng mạnh mẽ sức mạnh hạn chế hắn. Harry, bình tĩnh. Một bên Sirius vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn. Hắn muốn vọt tới cái kia màn che bên cạnh, đem Dumbledore cho kéo trở về. Sirius, Dumbledore giáo sư chỉ là xuất tiến vào. Hắn sẽ không sao. Ta phải cứu hắn đi ra. Harry chân điên cuồng đạp động. Đá trúng Sirius. Muốn tránh thoát hắn giáo phụ ràng buộc, sau đó hắn chỉ cảm thấy sau gáy tê dần. Mắt tối sầm lại, mất đi thần trí. Vẫn là Sirius bắt hắn cho đánh ngất mới bị động. Bình tĩnh đi sau. Đó Lupin cùng Sirius đối diện một chút. Người trước bình tĩnh từ Sirius trong tay tiếp nhận. Đem Harry bối đến trên người vừa nãy lâm trận bỏ chạy Phượng Hoàng Fox. Bây giờ đã lặng lẽ bay đến mọi người bên cạnh. Dùng nó tươi đẹp màu đỏ lông đuôi nhân tính hóa kỳ kèo Hermione đuôi áo. Tựa hồ đang an ủi nàng, một hai nhỏ lệ thương tâm nước từ trong mắt của nó tranh nhau. Nếu như có khôn khéo thương nhân ở đây, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Quý giá cực kỳ Phượng Hoàng nước mắt. Bây giờ phung phí của trời giống như rơi xuống ở trên mặt đất. Hermione không ngừng khóc thút thít. Nàng chuyện đến nước này cũng không thể tin được hiện thực này. Nàng cỡ nào hy vọng đây là một giấc mộng. A thảm thiết cảm động Phượng Hoàng vãn ca lúc này đúng. Lúc hưởng lên, Fox tiếng ca ở trong cả căn phòng vang vọng, cái kia có khả năng nhất làm bọn họ an tâm người. Chết vào Voldemort đánh lén. Hài cốt không còn, mọi người bi thương nhìn trước mắt tàn tạ thần bí sự vụ sở, hắn có thể chỉ là đi tới một thế giới khác. Luna ánh mắt mông lung nhìn múa may theo gió màn tre. Kỳ ảo ngữ điệu vang lên, có thể nàng nghĩ tới rồi mẹ của chính mình ba. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại, tựa hồ là ở tinh tế lắng nghe Fox tiếng ca, đầu theo nhịp điệu hơi lung lay, rung động thế nhưng ở không lâu sau đó. Nữ hài lại đột nhiên mở con mắt của chính mình, nửa ngồi nửa quỳ dưới thân thể chính mình. Dùng chính mình mông lung ánh mắt, quan sát tỉ mỉ trên sàn nhà này con toàn thân đỏ chét Phượng Hoàng. Tựa hồ là nhận ra được dị thường gì, Fox tựa hồ chú ý tới có người ở dùng một loại kỳ lạ ánh mắt. Đánh giá nó, cảm động vãn ca nhỏ bé không thể nhận ra vì đó hơi ngưng lại. Luna ánh mắt càng thêm kỳ lạ mà ngoại. Trừ Luna không có ai chú ý tới điểm này khác thường lúc này. Liền ngay cả luôn luôn cười vui vẻ Weasley huynh đệ. Lúc này trên mặt cũng đầy rẫy bi thương, không có cái gì dư thừa tinh lực đi quan sát Fox biểu hiện. McGonagall giáo sư tấm kia nếp nhăn nằm dày đặc. Trên khuôn mặt già nua tràn ngập bi thiết. Đôi kia sâu ao vào mắt khuông con mắt lúc này nhìn chòng chọc vào đạo kia mang đi Dumbledore sinh. Mệnh màn che, nàng hít một hơi, cố nén bi thống, âm thanh có chút run quay về bọn học sinh nói, chúng ta nên đi làm phó hiệu trưởng. Nàng bây giờ nhất định phải bình tĩnh xử lý, nàng miễn cưỡng lên tinh thần. Hiện tại muốn đem học sinh của nàng mau mau mang về Hogwarts. Voldemort nói không chắc lúc nào cũng có thể sẽ ở một thời khắc nào đó lại sẽ quay đầu trở lại ngay ở nàng chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể. Thời điểm, phía sau cửa đá đột nhiên truyền đến từng trận vang động. McGonagall giáo sư nhất thời sốt sắng lên. Đến, Flitwick cùng Snape cũng hướng về nàng dựa vào. Vì là phía sau học sinh che ở phía trước hư kinh một hồi, bởi vì người đến không phải người khác. Là bộ phép thuật đương nhiệm bộ trưởng Dolores Umbridge đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.